Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, dùng một loại phương thức khác ăn ngươi. Không, Lovita ra sức giãy giụa, trên thân năng lượng màu đen bành trướng cổ động, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ có một ngày bị người xem như đồ ăn. Thân là một vị chân thần. Vậy mà rơi xuống loại tình trạng này, một loại so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu vô số lần gặp bi thảm tao ngộ. Ngươi nếu là dám ăn ta, ta đem sẽ đối với ngươi phát động thần chiến. Không chết không thôi, hắn mặt bên trên lập tức không có bất luận cái gì chiêu tức ý cười. Sắc nhọn gầm thét lên, đây chỉ là hắn năm cỗ hóa thân một trong, dù là bị giết chết cũng sẽ không để hắn vẫn lạc. Thậm chí không hội nguyên khí đại thương, nhưng loại này bị xem như đồ ăn ăn hết, đã để hắn triệt để bạo nộ rồi. Không tiếc lấy thần chiến uy hiếp, thần chiến cũng liền mang ý nghĩa một vị thần không chết không thôi chiến tranh. Đem hội dốc hết lực lượng, vận dụng thần quốc bên trong tích lũy mấy trăm năm mấy ngàn năm kinh khủng nội tình. Triển khai một trận không thua gì Thâm Uyên huyết chiến kinh khủng chiến tranh. Tại loại này trong chiến tranh, đem hội xuất hiện mấy chục vị truyền kỳ đồng thời đăng tràng. Thậm chí còn có rất nhiều truyền kỳ phía trên đỉnh phong tồn tại đăng tràng. Nhưng Tô Vân Hào không hề bị lay động, cười gằn nói, ngươi cũng dám cướp ta đồ vật, đoạt ta đồ vật còn muốn âm ta, ngươi đã chọc giận ta. Lần này đem mộng yểm không gian nhiệm vụ thiết ở chỗ này. Chính là vì dò xét liệp sát chi thần tình huống cụ thể. Một khi xác định đối phương mất đi đại bộ phận phân lực lượng về sau, Tô Vân liền hội đem thế lực triệt để chiếm đoạt. Hắn không nghĩ tới, lại bị gia hỏa này nhanh chân đến trước, sinh sinh cướp đi chân quý nhất bộ phận, cũng chính là một vị thần thi thể. Hiện tại, gia hỏa này dùng thần linh thi thể bồi dưỡng được một đầu kinh khủng thần nghiệt. Muốn một lần diệt đi Tô Vân, bản thân cái này liền mang ý nghĩa không chết không thôi chiến đấu. Tô Vân không xác định đối phương đến cùng là đạt được liệp sát chi thần toàn bộ hóa thân cùng bản. Thể, vẫn là vẻn vẹn đạt được một cỗ hóa thân, duy nhất có thể để xác định là thuộc về hắn đồ vật đã bị đối phương cướp đi. Tại hủy diệt vương thú hình thái dưới. Bàn tay hắn có cực kỳ cường đại phản ma pháp hiệu quả. Chuẩn xác hơn nói, cái này kỳ thật chính là năng lượng mẫn diệt, đem tất cả năng lượng mẫn diệt tiêu trừ, chỉ để lại căn bản nhất vật chất, hủy diệt vương thú từ bỏ hết thảy năng lượng công kích. Một khi bắt lấy địch nhân, liền sẽ để đối phương vậy không có cách nào thi triển năng lượng công kích. Lúc trước hình thái tăng lên dưới, để lại này năng lượng mẫn diệt hiệu quả càng khủng bố hơn. Liền đối phương vận dụng thần lực đều không thể tránh thoát. Nói cách khác, hắn cái này cỗ hóa thân đã bất lực phản kháng đầu này giữ tợn quái vật. Nơi xa, Nayai một mực yên tĩnh xem lấy, càng phát ra sợ hãi thán phục tại vị chủ nhân này thực lực. Lúc trước nô dịch nàng lúc, tựa hồ mới là một cái truyền kỳ đều không phải là tiểu pháp sư. May mắn nhặt được bị trí cao mẫu thần hóa thân trọng thương nàng. Nếu không phải bị trí cao mẫu thần quỷ dị công kích trọng thương hôn mê, lấy nàng đỉnh phong truyền kỳ pháp sư thân phận, căn bản vốn không khả năng bị đối phương nô dịch. Thậm chí, nàng hoàn toàn có thể oanh sát đối phương. Dù là lại nhiều át chủ bài cũng vô pháp cùng nàng chính diện chống lại. Nhưng lúc này mới qua một tháng, thực lực đối phương đã bắt đầu gấp đôi tăng vọt. Thực lực tổng hợp vượt rất xa nàng. Với lại, theo hiểu rõ làm sâu sắc, để nàng đã biết đối phương tại nửa năm trước vẻn vẹn một cái pháp sư học đồ. Thời gian nửa năm, từ một cái level 1 cũng chưa tới. Tùy hiện một cái chức nghiệp giả liền có thể đem xử lý pháp sư học đồ. Tăng vọt đến có thể chính diện oanh sát thần chỉ hóa thân. Một cái kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng tốc độ. Mà nàng, có được phần này thực lực lại bỏ ra mấy chục năm. Để nàng có một loại thời gian đều sống đến cẩu thân bên trên ảo giác. Dù là lúc trước được vinh dự Nether yêu nghiệt nhất thiên tài Kassas, cũng không có kinh người như thế tốc độ phát triển. Kassas cũng là trải qua mấy chục năm trưởng thành mới có được thuộc về mình phù không thành, nhờ vào đó có thể đối kháng thần chỉ. Sau đó càng là kinh lịch trên trăm năm không tiếc đại giới nghiên cứu, rốt cục sáng tạo ra cái kia vô tiền khoáng hậu 12 vòng pháp thuật, xâm nhập ma võng bản nguyên đoạt đi ma pháp nữ thần thần lực và ma võng quyền hạn, để một vị cường đại thần lực thần chỉ vẫn lạc. Cái này bản thân liền là một phàm nhân có thể làm đến nhất nghịch thiên kỳ tích, nhưng dưới mắt người này lại so với đối phương càng khủng bố hơn yêu nghiệt. Bật hack đi, loại thực lực này tăng vọt tốc độ đã để nàng đều có chút khủng hoảng, nhưng đang sợ hãi đồng thời vậy bỗng nhiên thấy được hy vọng, một loại để pháp sư triệt để thoát khỏi chư thần trói buộc, chân chính hoành hành đa nguyên vũ trụ hy vọng. Xem ra ta tựa hồ cùng đúng người. Na Hai trong lòng miên man bất định. Không cần, chúng ta thật có thể hợp tác, chúng ta là trời sinh minh hữu. Lovita phát ra sắc nhọn cầu khẩn, căn bản vốn không nguyện ý tiếp nhận loại này bị người ăn hết kinh khủng hạ trang. Hắn có thể xác định, trước mặt con quái vật này là thật muốn ăn hết hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành đồ ăn. Cặp kia máu trong mắt màu đỏ bên trong đã tràn đầy tham lam dục vọng. Hắn thần lực tại kịch liệt chiến đấu bên trong đã sớm bị tiêu hao hơn phân nửa. Hình thành thần lực hộ thuẫn cũng bị tên kia nữ pháp sư liên tục đại liệt giải thuật bạo lực oanh phá phân giải, răng rác, thật có lỗi, đã chậm. Sắc bén kinh khủng răng khép lại, ẩn chứa thần lực trường bào hiện lên một tầng hộ thuẫn bình chướng muốn cuối cùng chống cự. Năng lượng màu đen lăn lộn, hướng phía Tô Vân toàn thân quét sạch. Đây là thống khổ pháp tắc lực lượng, có thể cho vô số người tại vô tận trong thống khổ sinh sinh đau chết. Răng rác, đáng tiếc đối Tô Vân hoàn toàn vô dụng. Theo răng khép lại, trường bào trong nháy mắt vỡ nát. Nó trên thân cuối cùng thần lực phòng ngự bị hắn ngang nhiên cắn nát. Không, Lovita phát ra hoảng sợ sắc nhọn thanh âm. Lại không có cách nào ngăn cản loại này vận mệnh. Từng khỏa răng đã rơi vào hắn trên thân, đem mềm mại non mịn da thịt vào trong đè ép, biến hình, hiện lên dấu đỏ, cũng bắt đầu vỡ tan, hiện lên điểm điểm chất lỏng màu vàng óng. Thần chỉ cao cao tại thượng, trời sinh siêu phàm, nó hóa thân đồng dạng là thần lực sáng lập, có được kim sắc thần huyết. Loại này huyết dịch đối với truyền kỳ pháp sư tới nói, có thể nói là quý giá nhất vật liệu, có thể dùng đến luyện chế siêu việt ngũ giai truyền kỳ nghịch thiên dược tề. Nhưng sau một khắc, Lovita cực kỳ kinh nghi bất định phát hiện, mình cũng không có bị đối phương miệng to như chậu máu cắn nát nuốt mất. Hắn mở to mắt, lại nhìn thấy nguyên bản quái vật khổng lồ tại cấp tốc co nhỏ lại. Từ gần 10 mét, đáng sợ thân cao ầm vang ở giữa co nhỏ lại đến người bình thường bộ dáng. Bành, hắn thân thể từ không trung rơi xuống, nện xuống đất, mềm mại trắng nõn thân thể. Cứ như vậy trần trụi rơi xuống mặt đất, trước người còn có cái này từng cái hàng có chút dọa người to lớn ép ấn. Nhưng hắn cũng không có quá để ý điểm ấy. Ngược lại có chút thần sắc kỳ quái nhìn chằm chằm đối phương. Người tốt tiểu A, từ cao 10 mét giữ tợn quái vật, trong nháy mắt biến thành cả người cao vẫn chưa tới 1m8 tuấn Mỹ bán tinh linh thiếu niên. Tiêu chuẩn môi hồng răng trắng, mái tóc dài màu bạc tản ra rực rỡ, 10 phần Mỹ thiếu niên hình tượng. Trên thực tế, Tô Vân này tấm thân thể chỉ có 17 tuổi mà thôi. Hắn nhíu nhíu mày, hủy diệt vương thú hình thái tiếp tục thời gian hiển nhiên có chút không quá đủ. Dù là ở giữa tục mấy đợt vậy chưa kịp ăn hết gia hỏa này. Tiếp tục bổ sung năng lượng, nếu là vừa rồi động tác nhanh lên, hẳn là có thể một ngụm nuốt mất ra hỏa này. Dùng cái này đến để hủy diệt vương thú hình thái triệt để tiến hóa. Tiếp tục tiến hóa, đoán chừng có thể miễn trừ rất nhiều di chứng. Khá là đáng tiếc, đang nghe vị này tà thần thanh âm về sau. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đối phương, nhếch miệng một cười, có muốn thử một chút hay không? Đương nhiên, có thể. Đối phương ánh mắt mông lung, cũng không có cự tuyệt loại này mời. Hắn thân thể tải có chút rung động, hai chân nhẹ nhàng ma sát, giống như là tải khát cầu cái gì. Tựa hồ, trải qua lúc trước chiến đấu, vị này nữ thần đã thức tỉnh kỳ quái nào đó thuộc tính. Có một loại rất đặc biệt khát vọng, muốn có được một loại khác phái an ủi, bị cường thế ức hiếp. Rất tốt, vậy chỉ dùng một loại phương thức khác ăn ngươi. Tô Vân phất phất tay, chung quanh trong nháy mắt lăn lộn lên mây mù, đem phương viên mấy chục mét, bao phủ, ẩn vụ thuật. Sau đó, từng đạo pháp thuật lập tức bị thi triển đi ra. Pháp thuật linh quang ở trong sương mù nở rộ, luyện kim chi thủ, pháp thuật giảng hòa, mỹ diệu vuốt ve, cục bộ biến lớn thuật, xử nữ chi thuần khiết. Không cần, ở trong sương mù, có làm cho người dục vọng sôi trào tiếng rên phù hiện. Thảm thiết huyền truyền, như khóc như tố, kiềm chế trong thống khổ, ẩn chứa vô tận hưng phấn. Hai đạo bóng dáng ở trong đó lăn lộn, tiến hành kịch liệt nhất chém giết, để cách đó không xa Nayai khẽ giật mình, không nghĩ tới nguyên bản sinh chết địch nhân, lại trong nháy mắt tiến nhập một loại phương thức khác chiến đấu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.